Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 839 ai cười đến cuối cùng. 2. Sao vì lại lần nữa làm Chu Khiết Oánh tràn ngập hy vọng, sau đó ngã đến càng tốt. Thứ 5 khối Mao Liêu. Dương Tử Mi cũng liền chọn lựa dư lại kia khối duy nhất giải không ra lục. Đương nhiên, cũng vì không cho đại gia hoài nghi nàng hay không có đặc thù bản lĩnh. Thứ 5 khối hai người đều đánh cuộc suy sụp. Chu Khiết Oánh hơi nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác chính mình thắng định rồi. Lại bắt đầu châm chọc mỉa mai. Nào đó ngươi đừng tưởng rằng chính mình giải ra một khối phỉ thúy là có thể hòa nhau đại cục. Còn có tam khối đâu? Liền ngươi kia tam khối phát dục bất lương giá rẻ hóa. Còn có thể giải ra có thể cùng ta kia tơ vàng lục phỉ. Hồng phỉ cùng so sánh phỉ thúy. Đừng làm mộng tưởng hão huyền. Chờ thua 200 triệu cho ta đi. Ha ha. Dương Tử Mi cười cười, không có cùng nàng đã làm nhiều miệng lưỡi chi tranh, miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Dù sao, chờ hạ muốn hộp máu không phải chính mình, mà là nàng. Dương Tử Mi đem kia khối chính mình lúc bắt đầu vì từng thiên hoa chọn lựa Mao Liêu làm người phóng. Thượng hiểu biết thạch cơ, này Mao Liêu oánh quang hơi chút nồng đậm một chút. Phỏng chừng là du thanh loại tả hữu, bất quá, thể tích hẳn là không nhỏ, bởi vì sở phát ra ngọc oánh quang mang diện tích không nhỏ. Dương Tử Mi bàn tay cẩn thận mà cảm thụ một chút đến từ phỉ thúy xúc giác. Tuyển truyền mặt cắt, bắt đầu cắt đi lên, nàng cắt tư thế động tác quá mức với tuyệt đẹp lưu loát. Thưởng thức lên. Thật giống như thưởng thức biểu diễn giống nhau. Đại gia ánh mắt liền không tự giác mà toàn bộ dừng ở nàng trên người. Ngược lại xem nhẹ Chu Khiết Oánh bên kia tình huống. Cắt bốn đao, một mạt sáng bóng màu xanh biếc bày biện ra tới. Suốt lục, ở bên từng thiên hoa kinh hỉ mà kêu lên. Hoàn toàn quên trang hắn bình tĩnh đế biểu tình. Thật sự lại suốt lục. Đệ nhị khối xuất lục, những người khác cũng kêu lên, sau đó nhìn về phía Chu Khiết Oánh bên kia, phát hiện Mao Liêu đều giải hơn phân nửa, vẫn là không thấy bất luận cái gì màu xanh biếc, những cái đó hạ trọng chú ở Chu Khiết Oánh trên người người. Bắt đầu có điểm không bình tĩnh đi lên, khẩn trương mà nhìn Dương Tử Mi đem trên tay phỉ thúy hoàn toàn giải ra tới. Này phỉ thúy dài ra tới cư nhiên có một cái cẳng chân như vậy, thô dài. Đặt ở nước trong bồn một tẩy, xanh mượt, ở Dương Tử Mi kia tiêm bạch trên tay có vẻ thanh u thanh nhã. Chọc người yêu thích, nữ, cho ta xem, từng thiên hoa đem kia khối phỉ thúy nhận lấy. Ngón tay ở mặt trên lặp lại mà chạm đến. Trên mặt tất cả đều là yêu thích chi tình. Hắn đánh cuộc cả đời thạch. Trước nay đều không có đánh cuộc ra lớn như vậy một khối phỉ thúy tới. Cứ việc này khối phỉ thúy chỉ là du thanh loại. Nhìn đến này khối đại phỉ thúy. Chu Khiết Oánh sắc mặt trầm trầm mà ni giám định sư tuyên bố. Này khối Mao Liêu giá trị 600 vạn tả hữu. Nàng tâm cũng liền càng thêm luống cuống. Nàng tam khối Mao Liêu thêm lên ước chừng là giá trị 1.300 vạn. Mà hiện tại từng thiên hoa phương giá trị đạt tới 900 vạn. Chỉ kém 400 vạn. Dư lại tam khối Mao Liêu. Từng thiên long bên kia khối có nấm Mao Liêu nếu không phải nấm ăn lục. Mà là có thể đem nấm từ lục trung chia lìa nói. Đó chính là băng loại cực phẩm phỉ thúy. Giá trị lại không thể đánh giá. Nàng tâm bắt đầu luống cuống lên. Bắt đầu yên lặng cầu nguyện chính mình dư lại tam khối Mao Liêu chung. Có thể giải ra cực phẩm phỉ thúy thắng tuyệt đối Dương Tử Mi bên này. mặt khác áp chú ở trên người nàng người, cũng đều bắt đầu có điểm hối hận. Đến nỗi kia làm bên ngoài đánh cuộc nhà cái, tắc có điểm muốn hỏng mất cảm giác. Hắn đi đến Chu Khiết Oánh bên người, hung tợn mà uy hiếp nói: "Chu tiểu thư, ta toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi. Ngươi cũng không thể làm ta thua lỗ sạch vốn, ta nhất định sẽ không thua." Chu Khiết Oánh cắn chặt răng nói: "Ta nhất định phải làm cho bọn họ thua lỗ sạch vốn. Tốt nhất như vậy, nếu không..." Nhà cái ánh mắt dừng ở Chu Khiết Oánh kia, bởi vì tâm tình kích động mà trên dưới phập phồng bộ ngực. "Ngươi đến trở thành ta nữ nhân, lăn!" Chu Khiết Oánh giận mắng: "Còn không có đến phiên ngươi cái này con cóc tới ăn thịt thiên nga." Sao sao sao sao, hết chương.